Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879. Chương 879 có gì không ổn, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ là dùng có điểm kinh tủng ánh mắt nhìn Bạch Xuyên. Vừa rồi kia đánh Bạch Xuyên phụ nhân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đường đường sẽ như thế để ý Bạch Xuyên. Liền ở phụ nhân kinh ngạc dưới ánh mắt, đường đường cũng nhìn về phía nàng, ngón tay cái kia phụ nhân, đường đường câu môi cười khẽ, bò lại đây, cấp Bạch Xuyên xin lỗi, bò qua đi. Mọi người ánh mắt có chút cổ quái ở phụ nhân cùng Bạch Xuyên chi gian đổi tới đổi lui. Ai đều không có nói chuyện, điện hạ, này không quá thỏa đi, tộc trưởng có chút sợ hãi nói, có cái gì không ổn. Đường đường vẻ mặt nghiêm túc nhìn tộc trưởng, không hề có nói giỡn thành phần. Tộc trưởng thấy vậy, có chút xấu hổ nói. Nàng dù sao cũng là không nói nương. Cái dạng này không tốt là money, người ý tứ chính là như thế nào cũng không chịu xin lỗi. Đường đường nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn Bạch Xuyên nói. Bạch Xuyên, chúng ta đi thôi, vừa thấy cứu tinh phải đi. Chung quanh xem diễn người tức khắc luống cuống, nhìn tộc trưởng nói, tộc trưởng, chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, mau làm phu nhân xin lỗi đi, đúng vậy, điện hạ nếu là thật sự đi rồi, chúng ta đã có thể thật không cứu, nghe những người đó nói. Tộc trưởng nơi đó không biết sự tình nghiêm trọng tính, chỉ là hắn thật là không có biện pháp a. Hảo, ta xin lỗi, liền ở tộc trưởng khó xử thời điểm. Kia phụ nhân đi bước một quỳ tới rồi Bạch Xuyên trước mặt. Đứng lên đi, Bạch Xuyên nhìn nàng một cái. Theo sau nhìn đường đường. Ta đã nói rồi, không cần cùng đầu óc không tốt lắm người ta nói lời nói. Sẽ biến xuẩn, ngươi như thế nào còn cùng nàng nói chuyện. Bạch Xuyên, không được vô lễ, tộc trưởng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó quỳ xuống. Hắn không có ra cả mắt mờ. Cũng xem ra tới vị này điện hạ cực kỳ không dễ chọc. Bạch Xuyên cư nhiên dám như vậy đối hắn nói chuyện. Đây là muốn cho bọn họ toàn bộ bị tội sao? Mọi người ở đây cho rằng Bạch Xuyên chết chắc thời điểm. Lại nhìn đến đường đường vươn tay xoa xoa Bạch Xuyên đầu tóc. Cười nói, xin lỗi, vừa mới quên mất mọi người thạch hóa. Bọn họ xác định điện hạ là lần đầu tiên cùng Bạch Xuyên gặp mặt. Nhưng vì cái gì vị này điện hạ đối Bạch Xuyên như thế chi hảo? Kia phụ nhân trong mắt lập lòe ghi hận quang mang, lặng yên không một tiếng động nắm chặt tay. Thù này, nàng nhất định phải báo. Cho khôi hài qua đi. Bạch Xuyên cùng đường đường cùng đi phòng nghị sự. Sau khi nghe xong mọi người nghị luận chi hảo, đường đường ngón tay có tiết tấu gõ. Ngay sau đó lạnh nhạt nhìn về phía tộc trưởng. Là ai quyết định đem Bạch Xuyên đưa ra đi? Lạnh băng mắt tím đảo qua mọi người. Đường đường trong lòng có một cổ nói không nên lời phẫn nộ. Như vậy nham hiểm biện pháp cũng nghĩ ra được. Nhìn đường đường bộ dáng. Mọi người liền biết hắn sinh khí. Ai dám nói chuyện này là bọn họ lúc trước nhất trí quyết định. Không có người dám, ngay cả tộc trưởng cũng không dám nói. Đường đường không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Câu môi cười cười, kỳ thật ta cảm thấy các người biện pháp này cũng không tồi, mọi người nghe vậy. Phảng phất nghe được cái gì không thể tin tưởng sự tình. Nhìn đường đường kinh ngạc nói không ra lời, vừa rồi điện hạ còn vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, hiện tại liền nói kỳ thật cũng không tệ lắm, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Bạch Xuyên làm người được chọn ta cảm thấy không quá thích hợp. Bởi vì Bạch Xuyên không phải tộc trưởng hai từ, mà là nhặt về tới. Cứ như vậy ma tộc sẽ cảm thấy các ngươi không có thành ý. Không bằng đổi một người đi, đổi một người. Tộc trưởng có chút nghi hoặc nhìn đường đường. Điện hạ, ngươi cảm thấy đổi ai nhất thích hợp. Đường đường nghe vậy, ánh mắt ở những cái đó tiểu hai từ bên người nhìn quét một chút. Tựa hồ là thực nghiêm túc ở lựa chọn giống nhau. Hết chương.